Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 379, hai tên biến thái. Phanh bá, bị đánh bay cương cốt công. Cả người đứng ở trên mặt băng quay ngược lại chợt đi. Kéo ra một khoảng cách sau. Nhìn về phía trước Yagami Kyo. Si tạp chí trùng si đối với hỏa ma hỏa diễm năng lực. Hắn là như vậy tỏ ra rất là bất đắc dĩ. Đối với hắn mà nói, hạn chế quá nhiều, mà còn xuất thần nhập hóa. Cũng không biết rõ hỏa ma khi nào thi triển. Cũng không biết rõ hắn rốt cuộc muốn thế nào thi triển. Cái này đối với hắn mà nói, quá bị động, đang cùng hỏa ma lúc chiến đấu. Thân là người đứng xem, nhìn là rất mạnh, nhưng trong lòng luôn là sẽ cùng tự mình nói. Như vậy chiêu thức, chính mình nhất định có thể thoát được thậm chí là né tránh. Nhưng thật sự cùng hỏa ma chiến đấu sau hắn mới phát hiện. Loại này sự tình thật không đơn giản. Một bên phải tới thăm hỏa ma hành động, còn có đề phòng. Hai phương diện này coi như trọng yếu nhất là hỏa ma tốc độ còn thật nhanh. Thể thuật trên thành tựu so với hắn mạnh hơn không được phép nửa phần đắc ý cùng buông lỏng. Nếu không nói, khả năng này sẽ trở thành ngươi vết thương chí mạng. Hỏa ma có thể bắt được không có một thời cơ tới đối với ngươi phát động công kích. Điểm này hắn mới vừa rồi liền sâu sắc cảm nhận được. Này này cái này không thể nào đi. Hỏa ma tại một mình đấu dưới tình huống, lại còn bị cyborg cho trấn áp. Cái này không thực tế đi. Marco bên người mấy người, cũng không dám tin hỏi hắn. Không phải, hỏa ma căn bản cũng không có nghiêm túc. Marco lắc đầu một cái, biểu thị đây căn bản liền có còn hay không nghiêm túc. Cái này bản áp chế cũng không phải là cái gì cùng lắm sự tình. Còn không có nghiêm túc kiều tì không là rất minh bạch hỏi Marco. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bạo tẩu hình thức đều còn chưa có xuất hiện. Còn có hỏa ma hình thức cũng còn không có tiến vào. Hiện tại Yagami Kyo, nhiều chính là gia lục thành thực lực mà thôi. Marco nói đến cái này sau. Những người khác cũng coi là nhớ tới. Hiện tại hỏa ma có thể còn không có thật sự nghiêm túc đây. Rất hiển nhiên. Tại chỗ không ít người cũng đều nghĩ đến điểm này. Hỏa ma căn bản liền còn không có nghiêm túc cùng cương cốt công chiến đấu. Bây giờ còn là bước đầu dò xét mà thôi. Hỏa ma, dùng cái nào đi. Cương cốt công cũng biết rõ cái này. Cho nên căn bản cũng không sẽ vì vậy liền cao hứng. Hỏa ma chiến đấu hắn cũng xem không ít. Tự nhiên biết rõ hỏa ma từ vừa mới bắt đầu luôn là không thích lấy ra toàn bộ thế lực. Luôn là trước phải dò xét, tình nguyện bị thương đều tốt, chỉ cần dò xét đến thực lực đối phương sau, đến lúc đó nghiêm túc, như vậy thì có thể trấn áp đối thủ, người liền chút thực lực này. Yagami Kyo sờ một cái trên mép vết máu, sau đó cười lạnh nhìn về phía trước cương cốt công, nếu như là lời như vậy cương cốt công cũng không có cái gì tốt lo lắng. Người cảm thấy thế nào? Cương cốt công nói xong liền đem chính mình quần áo cho cởi xuống. Sau đó ném Sengoku bên kia. Dùng cái nào đi. Yagami Kyo cũng nói ra một cái nhượng mọi người đều cảm giác được thần bí đồ vật. Không biết rõ cyborg nhượng hỏa ma Yagami Kyo dùng cái kia là cái gì. Cũng càng thêm không cần biết rõ hỏa ma Yagami Kyo nhượng cyborg lấy cái gì. Hiện tại hai người này giống như đã ếch mê dường như. Những người khác hoàn toàn liền không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì. Người đều còn không có dùng. Người cảm thấy ta sẽ dùng sao? Cyborg cười lạnh nhìn trước mặt hỏa ma Yagami Kyo. Cái này thật đúng là giống như trong truyền thuyết một dạng a. Khó đối phó muốn chết. Ồ thật sao? Kia buộc ngươi dùng đến được. Yagami Kyo lạnh cười nói. Trên thân thể cũng bao trùm lên một tầng ngọn lửa màu u lam. Đương ngọn lửa này bao trùm trên thân thể sau, cương cốt công nhất thời cũng cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm đang hướng hắn nhào tới. Vô cùng lạnh lẽo, những người khác sau khi nhìn thấy, cũng đều kinh hãi nhìn Yagami Kyo. Ngày hôm qua hắn chính là dùng ngọn lửa này, đem Blackbeard chế tạo ra sóng thần, cho toàn bộ đông trở thành băng bích. Hồ Yagami Kyo trên thân thể bao trùm lên màu u lam quỷ hỏa sau. Toàn bộ chạy thật nhanh tiến lên. Mà đối diện cương cốt công sau khi nhìn thấy, cũng giống vậy không cam lòng yếu thế trực tiếp chạy tới. Bá, hai người tốc độ cũng sắp đến lớn nhất. Nhanh chóng đến gần, phanh oanh, nhanh chóng hướng về đi qua hai người. Đưa tay ra ở trước mặt, nghiêng cùng phía bên kia cánh tay chính diện đụng đụng. Đương hai nhân cánh tay đụng vào nhau sau, lực lượng cường đại đem hai người chung quanh thân thể băng đều cho dao động khắp nơi băng liệt. Trùng kích đụng nhau sau, Yagami Kyo cùng cương cốt công hai người, một cao một thấp mắt đối mắt, từ mỗi người trong mắt đều có thể nhìn đi ra về điểm kia tiểu hỏa miêu, hừ. Hai người nhẹ hừ một tiếng sau, nhanh chóng đẩy lui, sau đó lần hai nhảy qua. Đứng ở chính giữa nhanh chóng mở ra so với mới vừa rồi còn muốn khoa trương gấp 10 lần kịch đấu. Đoàng đoàng đoàng oanh, hai người đều thấy mình thể thuật phát huy đến cực hạn. Dùng chính mình thể thuật mạnh nhất cùng chiêu thức đối với đối phương phát động công kích. Cái này làm cho toàn thế giới người xem trợn mắt hốc mồm. Yagami Kyo bốc lửa hai quả đấm không ngừng kêu cyborg thân thể. Người sau nhìn thấy. Có thể né tránh liền đều tận lực né tránh. Không thể né tránh. Chính là từng cái cùng Yagami Kyo đối với. Đúng. Giống. Mỗi một lần đối chiến. Cũng có thể chấn động ra vô cùng mạnh mẽ lực lượng. Nhượng bên cạnh bọn họ băng mà. Đều bị chấn bể phi thường hoàn toàn. Cương cốt công cặp kia cự tí. Tốc độ nhanh. Sức mạnh lớn kêu Yagami Kyo. Người sau thân thể càng nhanh nhẹn. Cơ hồ đều né tránh, không lại chính là đều nhất nhất đánh trả, cũng không có bị cương cốt công cho tìm đến chính diện công kích hắn cơ hội. Yagami Kyo tốc độ thật nhanh, mau tránh ra cương cốt công bạo lực lên gối sau, cả người nhảy đến người sau phía trên, nhấc chân phải lên liền bổ xuống, nhưng là cương cốt công phản ứng thật nhanh, xoay người liền hai tay khoanh trên đầu. Vừa vặn liền ngăn cản Yagami Kyo chém mạnh xuống chân phải. Phanh oanh, Yagami Kyo chân phải bổ vào cương cốt công đan chéo phòng ngự trên hai cánh tay. Nặng nề dưới thanh âm, còn bắn nhanh ra sức mạnh cường hãn khí lưu. Cương cốt công cắn răng kiên trì, mà Yagami Kyo nhưng cũng là cắn răng tăng lực. Đáng ghét, thân thể ta đều thay đổi cứng rắn như vậy. Hắn hỏa diễm vẫn có thể cho ta động tác mang đến ảnh hưởng. Cương cốt công ngăn cản Yagami Kyo công kích sau. Dùng sức đưa hắn cho đánh văng ra sau. Ở trong lòng khiếp sợ. Cẩu Nhật, lão tử đều đưa quỷ hỏa uy lực phát triển đến nước này. Lại chỉ là nhượng thân thể của hắn chậm chậm một chút mà thôi. Đây nếu là hắn thật sử dụng câu nói kia. Thân thể của hắn kháng đòn năng lực. Rốt cuộc là có nhiều biến thái à? Yagami Kyo trong lòng cũng kinh ngạc, bất quá đồng thời cũng ra chiêu công kích cương cốt công. Hai người ngươi tới ta đi chiến đấu, nhượng người xem chắt lưỡi không lấy, hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Hai người kia một mình đấu lên, lại sẽ điên cuồng như vậy. Oanh lan viêm pháo, Yagami Kyo mở ra liền phun ra một đám lửa, hướng về phía trước cương cốt công tiến hành oanh tạc công kích. Nhưng là người sau cũng không rơi xuống. Nắm quả đấm hướng về phía trùng kích tới hỏa diễm đánh ra một quyền thép lực quyền. Cương cốt công đánh ra quả đấm sau. Một cái quả đấm một dạng vầng sáng năng lượng hình thái. Hướng về phía Yagami Kyo phun ra hỏa diễm trùng kích đi qua. Sau đó một tiếng vang thật lớn. Hai người bị nổ tung sau mà dung ra tới năng lượng cho chấn động tới quay ngược lại lui. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.